Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lập kế hoạch đã là chuyện quá 2 giờ sau. Hai, Hàn Tử Y thở ra một hơi. Việc này, học trưởng, bây giờ có nên nói hay không? Bên ngoài có người chờ anh. Thư ký của cuộc họp đi mua nước uống cho mọi người, thấy cô ấy vẫn còn đang chờ, rất kinh ngạc. Tiểu học muội đã đợi gần 5 giờ. Thân hình tinh tế nhỏ nhắn, yên tĩnh đứng ở trong góc. Cô dừng bước đồng tình. Người ngoài nhìn thấy cũng đã không đành lòng. Tôi không phải nói là tôi rất bận hay sao? Kêu cô ấy chờ một chút, nếu không thì khi khác trở lại. Kinh phí trường học trợ cấp, thêm trợ cấp của khoa, cộng cộng trừ trừ, điều chỉnh một lần nữa. Xong mọi việc cũng đã là 2 giờ sau. Với tay lấy ly nước đã không còn lạnh uống một ngụm, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Tôi về trước, ngày mai đại biểu của năm, khoa khác sẽ đến trao đổi. À Huân, cậu đến tham dự nhờ đúng giờ. Ra khỏi khoa đang định xuống cầu thang, phía sau truyền đến tiếng gọi ngập ngừng. Này, Hàn, anh dừng chân nghiêng người. Gọi tôi, bọn họ có quen biết sao? Nhìn vẻ mặt anh cũng hiểu anh đã quên tất cả. Đã sớm biết đó chỉ là những lời nói vô tâm, cô không ngoài dự liệu. Đúng vậy, không có. Cho dù có cũng không nhiều lắm. Cô gật đầu đưa ra và đang ôm chặt trong ngực. Cái này tặng cho anh. Đó là một tập bút ký vẫn còn lưu lại hơi ấm trên người cô. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu. Học đệ hình như nói có người tìm anh, nhưng anh không quan tâm. Cô cho rằng người nọ đã đi rồi. Người chờ tôi là cô. Nhớ lại hình như hồi giữa trưa. Đúng vậy. Cô đơn giản gật đầu. Vẫn luôn ở đây đợi, chưa từng rời đi. Cô kỳ lạ nhớ mày giống như đang hỏi. Có chuyện gì không đúng hay sao? Tôi quấy rầy anh sao? Không có. Đúng là không có mới có thể để cho anh hoàn toàn xem nhẹ. Không biết nên trả lời vấn đề như thế nào. Anh cúi đầu lật tập bút ký xem che giấu chuột dạ. Một màn này đồng thời trong trí nhớ cũng gợi lại. Sau một lúc suy tư mới tỉnh ngộ. À, là cô. Anh đã nhớ. Anh nói anh muốn em đến tìm anh. Cô nói giải thích với anh về sự xuất hiện của mình ở đây. Bởi vì anh kêu cô nên cô mới tìm anh. Cô thật sự đã đến. Anh đã sớm quên chuyện hôm đó. Không nghĩ rằng cô thật sự thi vào được trường này, trở thành học muội của anh. Hơn nữa làm theo lời anh nói, tặng tập bút ký cho anh. Chỉ vì vậy đã đợi anh 7 giờ đồng hồ. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đến chào hỏi anh. Gặp lại sau. Chỉ như vậy mà thôi. Cô thực hiện ước định nhìn như vô vị kia. Chuyện này, mở miệng muốn giữ cô lại, nhưng lại chịu không nổi phát hiện mình không biết tên cô. Cô dùng tâm vẽ mỗi bức tranh, còn anh ngay cả tên của cô cũng không giữ lại trong ký ức. Hương Vãn, Quý Hương Vãn, cô quay đầu lại nhìn nhẹ giọng nói, quan tâm hóa giải sự túng quẫn của anh. Khụ khụ, Hương Vãn, em đói bụng không? Cùng đi ăn cơm. Để người ta không công mất hết 7 giờ, dù nói thế nào cũng là lỗi của anh. Có nên bày tỏ một chút, anh nghĩ cô cũng muốn. Cô lắc đầu nhẹ nhàng cười, trên cơ bản không giống như một nụ cười, chỉ là khoe môi khẽ động mà thôi. Hôm khác đi, em không đói. Ngừng một chút, chuyện hôm nay anh không cần để ở trong lòng. Nói hôm khác nhưng bản thân cô cũng biết bọn họ không có sau này. Cho dù gặp nhau trong trường học anh cũng quên cô. Quý Hương Vãn, là anh ấy hay chuyện khác, anh không phân biệt được. Gọi cô giữ lại kích động thốt ra. Nếu hiện tại tình cảm của em không thay đổi, lời hứa hẹn của anh vẫn được tính như cũ. Vẻ mặt mềm mỏng không thay đổi, cuối cùng cũng biểu hiện một chút ngạc nhiên. Anh chỉ là, có lẽ em mang theo một chút bực dọc, vì đám người trong khoa chỉ lo yêu đương đến nỗi bực dọc. Vậy thì mọi người cùng nhau yêu đương đi. Dù sao hiện tại anh không có bạn gái, cũng không có gì là khó xử. Ngay lập tức cô cúi đầu không hề răng, không khí gần như yên tĩnh. Yên tĩnh đến anh cũng ý thức được bọn họ gặp nhau 2 lần. Nhưng cũng là 10 phút trước mới biết tên cô. Cô đấu tranh cũng là chuyện bình thường của con người. Lâu anh nghĩ lại mình đề nghị như vậy có phải là quá đường đột hay không? Cô đánh nhẹ giọng gần như thở ra được nói. Được. Cô đồng ý, ngược lại anh phản ứng không kịp. Có người theo đuổi bạn gái là thế này sao? Ấy, vậy kế tiếp phải làm gì bây giờ? Anh đưa em về nhà. Chọn một chuyện bình thường nhất để nói với cô. Mặc kệ như thế nào, ít nhất cũng phải xa sáng một người bạn trai. Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, lại nở nụ cười nhưng không giống cười. Không sao, anh không cần miễn cưỡng. Đây là ý gì, cự tuyệt sao? Anh cho rằng nhìn trộm anh 1 năm trước, 1 năm sau thi vào trường anh đang học. Hơn nữa không tiếc để anh cả ngày, chứng minh là rất thất anh, muốn qua lại với anh chứ. Nhưng cô đợi anh 7 giờ đã không ăn cơm với anh, còn cự tuyệt đưa anh đưa về. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì? Một cô gái kỳ lạ, anh không hiểu cô. Thấy vẻ mặt anh hoang mang, cô nhàn nhạt bổ sung một câu. Nhật Anh có vẻ rất mệt, nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net